Gặp lại sau ly hôn, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thừa Minh cũng không về muộn lắm, Hà Uyển chuẩn bị trà cho anh tỉnh táo ở phòng khách lầu 1. Cố Thừa Minh nhấp một ngụm, Hà Uyển cười nói, lên đi, bánh đậu không cho ai đụng vào bất cứ thứ gì con mua. Cố Thừa Minh hơi nhướng mày, Hà Uyển nói, đứa nhỏ này rất ỷ lại vào con. Bà cũng rất xúc động, bà chưa bao giờ nghĩ rằng khi lên chức bố con trai mình lại trông như thế này. Thật đáng tiếc, sớm biết vậy thì bà đã làm mọi cách mang Bạch Tĩnh Toàn về làm con dâu. Hà Uyển vui vẻ cười, Cố Thừa Minh khó hiểu lên lầu, đẩy cửa phòng ra, bánh đậu đang nằm trên bàn cà phê nhìn chiếc hộp. Cố Thừa Minh đi tới, bánh đậu vội vàng nói. Ba, Cố Thừa Minh cười cười, đi tới, liền nhìn thấy một cái bánh tám tấc, bánh có màu hồng, trên đó là một con heo nhỏ ngốc nghếch. Con và mẹ đã làm nó. Cố Thừa Minh xoa đầu nói. Thật sao, bánh đậu ất vui khi nhận được lời khen. Cho ba đấy, Cố Thừa Minh cầm nĩa nhấp một ngụm không từ chối, cười nói. Ăn ngon, bánh đậu hài lòng và nói. Mẹ cũng cùng làm, lúc này Cố Thừa Minh mới hiểu được ý của đứa nhỏ, cười nói. Đúng vậy, mẹ của con cũng rất giỏi. Bánh đậu cười, sáng hôm sau, bánh đậu bí mật mang theo điện thoại di động của Cố Thừa Minh, gọi cho cô Hứa, người đã chăm sóc cậu rất tốt, đến phòng đồ chơi của cậu, cậu nhóc thậm chí còn nhìn ra vẻ ma quái. Bánh đậu bí ẩn lấy điện thoại ra và nói nhỏ. Cô Hứa, cô có thể gửi tin nhắn cho con được không? Được rồi, thiếu gia, gửi cho ai đây? Bánh đậu cúi đầu tìm kiếm, phát hiện số điện thoại của Thẩm Diễm, trên đó không có viết tên, nhưng bánh đậu đã ghi nhớ số điện thoại của Thẩm Diễm rồi. Cái này, cô à, cô phải giữ bí mật, đừng nói cho ba con biết. Được rồi, vậy tôi nên đăng cái gì? Bánh đậu nghiêng đầu và nói. Cảm ơn vì chiếc bánh, cậu cố gắng nghĩ về những gì bố đã nói đêm qua, nói thêm. Nó rất ngon, đỗ hoa, đây là cái gì, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Mà bánh đậu là thiếu gia, lời nói của chính là hoàng lệnh. Tôi gửi nhé, bánh đậu co mày suy nghĩ. Em thật tuyệt vời, bánh đậu nói, đỗ hoa sửng sốt kêu lên một tiếng. Ai có thể tưởng tượng được Thẩm Diễm đang trong lớp học ở trường nhìn thấy đoạn tin nhắn này phát ra một chuỗi âm trầm nặng nề, làm cho đóa hoa mong manh của mẫu quốc sợ hãi nhảy dựng. Cô giáo dạy nhạc xinh đẹp và dịu dàng của họ mỉm cười xin lỗi và nói. Xin lỗi, chúng ta hãy bắt đầu lại. Vì vậy cô giáo dạy nhạc xinh đẹp đưa điện thoại lên, mặc dù tay run, mặt hơi đỏ, một đứa trẻ thông minh thấy vậy liền nói nhỏ vào tai những đứa trẻ bên cạnh. Trẻ em ngày nay trưởng thành rất sớm, Thẩm lão sư của chúng ta đang yêu. Ồ, cô giáo đang đỏ mặt, đứa trẻ thứ hai nói. Hai đứa trẻ cười khúc khích, giọng nói khiến Thẩm Diễm cảnh giác. Thẩm Diễm liếc mắt nhìn lại, đám trẻ đột nhiên trầm mặc. Sau giờ học lũ trẻ ùa ra vui chơi, cô là người duy nhất còn lại trong lớp học âm nhạc. Cô vỗ nhẹ vào mặt và xem tin nhắn trên điện thoại. Cảm ơn cái bánh, ngon lắm. Từ Cố Thừa Minh, Thẩm Diễm hắc tuyến, não anh bị hỏng rồi sao? Sao lại có thể gửi nội dung như vậy cho cô? Nhưng cô không thể giả vờ không nhìn thấy. Vì vậy Thẩm Diễm suy nghĩ một chút trả lời, hy vọng anh thích nó. Điều cô nghĩ là hầu hết những chiếc bánh đều do bánh đậu làm, cô chỉ là người phụ giúp ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh đậu và người trông trẻ đang thì thầm trong phòng đồ chơi, thì một người hầu khác đến gần họ và nói rằng người phụ nữ đang đợi họ bên dưới. Đúng lúc Cố Thừa Minh đang tìm điện thoại di động, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên di động biến mất. Có lẽ vì dạo này anh bận quá nên hơi không chắc điện thoại có ở đây không? Bánh đậu xuống lầu kêu Cố Thừa Minh. Ba, điện thoại, anh lao xuống, gương mặt đỏ bừng. Cố Thừa Minh sững người một lúc, sau đó cười tiếp nhận, nói. Cảm ơn, đưa tay sờ sờ mặt cậu, rời đi. Khuôn mặt của bánh đậu vẫn còn hơi đỏ, cậu cảm thấy rằng mình đã làm được một điều tuyệt vời. Cố Thừa Minh còn chưa quyết định, vừa đến công ty, vừa bước vào phòng làm việc ngồi xuống ghế, âm báo tin nhắn trên điện thoại di động vang lên. Anh mở ra thì thấy người gửi là Thẩm Diễm. Không có chỉ cần anh thích nó. Cố Thừa Minh nhíu mày, đây là cái gì? Sau đó lật lên, sắc mặt tối sầm lại. Cố Thừa Minh suy nghĩ một chút cũng là... chuyện tốt, từ bánh đậu, liền cười cười, đặt điện thoại xuống, bận bịu một hồi, nhưng cảm thấy không ổn, lại mở màn hình điện thoại lên. Trả lời, Thẩm Diễm đã bắt đầu tiết học thứ hai, điện thoại của cô lại vang lên, cũng may lúc này cô không chơi đàn mà đang dạy bọn trẻ hát. Cô bình tĩnh dẫn các con hát xong bài, chú ếch tìm nhà, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy một chữ đơn giản thậm chí không dùng đến dấu câu. Thẩm Ngôn nghĩ, đây là phong cách của Cố Thừa Minh đúng không? Cô bối rối lắc đầu, không còn vướng bận tình tiết nhỏ này nữa. Thẩm Diễm hôm nay có lớp học cả ngày, gần đây trường có tổ chức tiệc, cô bận rộn đến gần 9 giờ đêm. về đến nhà không muốn làm gì, từ khi sống một mình cuộc sống ngày càng trở nên thoải mái hơn, có khi nghỉ cả ngày, không đi cùng bánh đậu, đến trưa thì ngủ dậy, nấu một bữa ăn, nếu không đói thì không ăn, ngày ăn một bữa. Vào ngày thường đi làm cô đã bỏ bữa sáng, đến giờ cô mới hiểu tại sao một số bạn nhỏ mới đến trường lại không thích ăn sáng. Bởi vì đối với đời người mà nói, ăn sáng thật sự là phiền phức và lãng phí thời gian, bây giờ không còn phải chăm sóc bánh đậu nữa, chất lượng cuộc sống của cô thật sự giảm mạnh, nhưng Thẩm Diễm không đồng ý, cô không nghĩ như vậy. Sau khi ăn một chút ở căng tin của trường vào buổi tối, cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho bánh đậu như thường lệ. Cố Gia, Cố Thừa Minh đang đi tắm, bánh đậu bị Hà Uyển ôm lên lầu một xem phim truyền hình, Cố Hiểu Vi vào phòng Cố Thừa Minh, lúc này mới định rời đi, điện thoại của Cố Thừa Minh trên giường vang lên. Không cần Bạch Tĩnh Toàn, gợi ý Cố Hiểu Vi thực ra khá bình tĩnh, cô không muốn nhìn vào điện thoại của anh trai, nhưng nhạc chuông vẫn không ngừng vang lên, Cố Hiểu Vi không biết có chuyện gì xảy ra, cô bước tới nhìn vào màn hình. Xin chào, anh cả đang tắm, anh là ai? Cố Hiểu Vi thản nhiên nói. Không có tên trong điện thoại, cô không biết đó là ai. Đầu điện thoại bên kia Thẩm Diễm đột nhiên thay đổi sắc mặt, cúp điện thoại ngay lập tức, Cố Hiểu Vi nhìn điện thoại kêu bíp ngây người. Chuyện xảy ra như vậy, Cố Thừa Minh từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Cố Hiểu Vi đang cầm điện thoại đứng ở bên giường, sắc mặt Cố Thừa Minh lập tức thay đổi. Cố Hiểu Vi sừng sốt, cô rất quen thuộc với cảm xúc biểu hiện qua biểu cảm của anh cả, cô run rẩy giơ điện thoại lên giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em tới đây để lấy con búp bê nhỏ của bánh đậu thì điện thoại đang đổ chuông. Em không cố ý, Cố Hiểu Vi chán nản kết thúc lời giải thích. Nhưng mà anh cả của cô không nổi giận, Cố Thừa Minh chỉ nhận lấy điện thoại trên tay cô, nhẹ giọng nói. Thôi, đi ra ngoài đi. Hả, hả, Cố Hiểu Vi không thể tin được, ngu ngốc dụi mắt. Cố Thừa Minh liếc cô một cái, Cố Hiểu Vi lập tức chạy đi. Cô chạy xuống với con búp bê đồ chơi, thậm chí còn không thở được. Hà Uyển nhíu mày nói. Chạy cái gì vậy? Cố Hiểu Vi mỉm cười, đưa búp bê cho bánh đậu lập tức ôm vào trong lòng, vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cố Hiểu Vi bóp mặt bánh đậu nói, mẹ, anh cả vừa rồi có chút kỳ quái. Hà Uyển nhìn cô một cái lãng đãng nói, sao vậy? Cố Hiểu Vi hai tay ra hiệu bộ mặt bát quái, nói. Vừa rồi đến phòng anh trai, anh ấy đang tắm, điện thoại vang lên, con tuy không muốn xâm phạm sự riêng tư của anh trai, nhưng sau đó nó liên tục đổ chuông. Con sợ điều gì đó có thể xảy ra, vì vậy con đã nhặt nó lên. Hà Uyển khẽ nhíu mày, nói. Ai gọi? Cố Hiểu Vi lè lưỡi nói. Không biết, không lưu tên, Hà Uyển nói. Con nói cái gì? Cố Hiểu Vi giang hai tay. Cúp máy, Hà Uyển nói. Cúp máy không lên tiếng. Cố Hiểu Vi nói. Ừ, kêu mấy lần, cầm lên lại cúp máy. Vẻ mặt của Hà Uyển thay đổi, nghiêm nghị trừng mắt nhìn cô. Cố Hiểu Vi co rụt cổ lại. Nói đến chuyện vừa rồi, vẻ mặt Cố Hiểu Vi cũng thay đổi, cô trầm mặc một hồi, mới nói. Con biết rồi, sau này con sẽ không như vậy. Hà Uyển nhìn thấy dáng vẻ vừa buồn vừa sợ hãi của con gái, vẻ mặt dịu lại, ấm ức nói. Mẹ trách mắng con, chính là lợi cho con. Bây giờ cha con đều đã già, gia đình này sẽ do anh con quản, đừng gây chuyện nữa. Hà Uyển dừng lại, hít một hơi thật sâu nói. Chỉ cần con đừng gây chuyện như vậy nữa, anh trai con sẽ không làm gì con. Cố Hiểu Vi cúi đầu, con sẽ không, Hà Uyển thở dài, cuối cùng lo lắng đến bánh đậu, mơ hồ nói. Được rồi, đừng nản lòng, chúng ta Cố Gia không thiếu tiền nuôi con, nhưng con nên đến công ty trau rồi. Vẻ mặt Cố Hiểu Vi càng thêm chua xót, cầu xin. Mẹ, Hà Uyển cũng nhớ tới chuyện trước đây, trong lòng có chút sợ hãi nên hỏi con gái như vậy, rốt cuộc cũng là muốn bảo vệ Cố Hiểu Vi, bà nói rất đúng khi nói gia tộc này sẽ do Cố Thừa Minh đứng đầu. Bà và Cố Tân Quốc sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, nếu Cố Hiểu Vi liều lĩnh như vậy, bà thật sự sợ sau này cô sẽ chịu khổ. Hà Uyển bỗng thấy hơi nặng trĩu, cô phải ấn mạnh hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau trên đầu. Thấy vậy, bánh đậu do dự khi đặt con búp bê trên tay xuống, kiễng chân lên và chạm vào đầu người phụ nữ bằng cả hai tay. Hà Uyển kinh ngạc nhìn lên, bánh đậu sờ sờ đầu của bà, nói. Chạm vào sẽ không còn đau. Hà Uyển từ trước đến nay rất thích bánh đậu, thấy đứa trẻ chăm sóc chu đáo như vậy, bà không khỏi yêu nó hơn, thậm chí còn có chút quý mến mẹ của đứa trẻ. Ồ thật sao, sao khi chạm vào lại không đau? Ai nói cho con biết? Hà Uyển nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, cười nói. Bánh đậu mím môi thì thầm, mẹ nói. Hà Uyển và Cố Hiểu Vi đồng thời sững sờ, Cố Hiểu Vi tái cả mặt châm chọc. À, mẹ con nói với con cái gì? Hà Uyển dịu dàng nói. Mẹ con nói đúng, con sờ bà nội nữa, bà nội sẽ không đau đâu. Bánh đậu ngập ngừng nhìn cô, vài giây sau liền lấy tay che lại, bàn tay của đứa trẻ rất mềm mại, có mùi sữa thoang thoảng, không hiểu sao Hà Uyển lại cảm thấy rất xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hiểu Vi ngán ngẩm nhìn ông bà nội bày trò, yêu đương ấn đi bấm lại điều khiển từ xa trong tay ăn vài quả nho, rốt cuộc nhớ ra cái gì có thể khôi phục hình tượng của mình. Chẳng qua, không phải con nghe điện thoại, người kia cúp máy, sau đó là đại ca đi ra. Cố Hiểu Vi nói, anh hai còn không có mắng con mà. Cố Hiểu Vi còn có chút kích động bật khóc, từ nhỏ đã bị anh trai áp chế, trong lòng rất buồn. Hà Uyển lộ vẻ kinh ngạc nói, không kỷ luật con sao? Cố Hiểu Vi lại gật đầu nói, ừ đúng rồi, không có trách con. Hà Uyển gật đầu nói, có lẽ là tâm tình tốt. Cố Hiểu Vi sờ sờ cằm, nói, cuộc điện thoại đó con có cảm giác anh rất nóng ruột. Hà Uyển trừng mắt nhìn cô. Cố Hiểu Vi vội vàng giơ hai tay lên trời nói, con không có ý gì khác, tuyệt đối không phải. Bánh đậu bật cười. Cố Hiểu Vi vội vàng bỏ tay xuống, rất phiền muộn. Hà Uyển cũng cảm thấy Cố Hiểu Vi làm ầm ĩ như vậy, tuy rằng trước đây hai huynh đệ không thân thiết, nhưng Cố Thừa Minh vẫn luôn làm nghĩa vụ của anh trai đối với cô em gái này, kể từ khi Thẩm Diễm bước vào đã 6 năm. Lúc trước vì người phụ nữ này, Cố Thừa Minh tức giận đến mức suýt nữa tống Cố Hiểu Vi ra nước ngoài. Du học Hà Uyển cũng sợ hãi, nhưng vẫn cố hết sức bênh vực con gái. Cố Thừa Minh phải mất mấy ngày mới có thể bình tĩnh trở lại, nhất là sau khi ly hôn với Thẩm Diễm, quan hệ giữa hai anh em càng ngày càng xấu đi, không phải là không tốt mà tình cảm giữa anh chị em ruột thịt ít hơn rất nhiều. Hà Uyển thở dài nói, con muốn nói gì, mau đi, mẹ con đã quá già rồi, không chịu nổi sự quăng quật của con. Cố Hiểu Vi sờ sờ mũi nói, con không cố ý nói như vậy, chỉ là con nghĩ thôi, vốn dĩ điện thoại liên tục đổ chuông, có nghĩa là có chuyện, nhưng lại cúp máy ngay khi con trả lời. Hà Uyển nói, Cố Hiểu Vi, con đang theo dõi anh trai. Cố Hiểu Vi xua tay lần nữa nói, không, không, đương nhiên cũng có thể là do chị Tĩnh Toàn gọi, ha ha ha. Nói xong cô muốn cắn lưỡi, mẹ cô nói đúng, cô đúng là người não tàn. Cố Hiểu Vi có chút không nói nên lời, vừa dứt lời, Hà Uyển liền im lặng, hình như bà đã nghĩ ra suy luận của Cố Hiểu Vi, nhưng Hà Uyển không nói gì, chỉ mang bánh đậu đứng dậy, nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lên công ty. Cố Hiểu Vi than thở, mẹ, Hà Uyển tiến lên hai bước dừng lại, thở dài nói. Xấu xa như thế nào, con vẫn là giả bộ, con là con gái của Cố gia, Cố thị cũng có phần của con. Con không bắt buộc phải giống như anh trai, nhưng con có thể cố gắng hết sức có thể. Những lời này hoàn toàn không giống những gì Hà Uyển nói lúc trước khiến Cố Hiểu Vi sững sờ, Hà Uyển đã mang bánh đậu lên lầu rồi. Cố Hiểu Vi ngồi trở lại sofa ấn ngón tay lên điều khiển từ xa, cảm thấy có chút cáu kỉnh, người bên cạnh đi tới hỏi cô có muốn uống trà thảo mộc không, Cố Hiểu Vi bực bội ném điều khiển xuống nói. Không, sau đó tức giận đi lên lầu, cách chương.